tình thế lúc đó thật sự quá giống thật. Cổ Diêu thậm chí còn nhớ cả dung mạo lẫn mùi thơm trên người nữ tử xinh đẹp kia. Khi mà sự chú ý của Hàn Đan chuyển tới Cực Lạc Quyết, thì mắt trở nên đăm đăm, hô hấp trở nên dồn dập, mặt hoa đỏ bừng. Cổ Diêu lúc này mới cuốn quýt thu lại cuốn Cực Lạc Quyết. Hàn Đan như trong mộng mà tỉnh lại, khuôn mặt đỏ hồng nói: "Kỳ quái quá à, Cổ Diêu ca ca muội mới thấy muội cùng huynh trên thân thể không có mặc đồ, như là trên sách đó, đây là trò chơi của ngư ôi ép lớn đó sao?" Bị cha mẹ ngăn trở cho nên nàng không hiểu chút nào về chuyện nam nữ, nhưng mà cuốn Xuân Cung kia lại kích thích dục vọng nguyên thủy sâu thẳm trong tâm hồn con người. Cổ Diêu không biết trả lời thế nào, một hồi lâu mới lúng túng: "Cái này, không có gì, Đan Đan, muội đừng nghĩ nhiều, nhanh đi ngủ đi." Hàn Đan vốn rất là hồn nhiên cho nên nhanh chóng khôi phục lại, vâng một tiếng rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Philip cứ tưởng bọn họ là anh em cho nên an bài một phòng. Cổ Diêu trong lòng còn có chút dao động, chưa hiểu tại sao sư phụ giao cho mình cuốn Xuân Cung đồ này. Hắn không dám mở Cực Lạc Quyết ra xem nữa, sợ lại bị lâm vào ảo giác sinh ra thất thố, muốn chuyển sự chú ý của mình phân tán chỗ khác, nhưng mà hình ảnh kiều diễm, tình huống thần kỳ kia cứ bám lấy đầu óc hắn không thể quên. Cứ như vậy suy nghĩ miên man không biết khi nào Cổ Diêu chìm vào mộng đẹp. Trong mộng nữ tử xinh đẹp kia lại xuất hiện, cứ như vậy mỹ lệ cứ thế mà hồ mị, cứ như ma nữ quấn lấy hắn, Cổ Diêu như sa hố bùn, không thể tự kìm chế, nhưng mà lần này hắn lại bị đánh thức. "Tiểu tử, tỉnh lại." Cổ Diêu mở mắt thấy Philip đứng trước mặt. Trong phòng dù đã khóa trái nhưng mà với lão đạo tặc như Philip thì chẳng tính là cái gì, chỉ mất chút công cho nên Cổ Diêu không lấy làm lạ dúi mắt hỏi: "Sư phụ ngài đã về, trễ thế này còn có chuyện gì?" Philip không trả lời trực tiếp: "Đi theo ta." Mới vào phòng, Philip nhét một món đồ vào trong tay hắn. Cổ Diêu hé nhìn, hóa ra đó là một cái mặt nạ màu bạc không biết do kim loại gì tạo nên. Philip nói: "Đeo vào." Cái sư phụ kỳ lạ này hôm nay càng kỳ quái, vừa ho mình xem Xuân Cung đồ lại còn kêu đeo cái mặt nạ quỷ dị này. Cổ Diêu nói thầm rồi đeo mặt nạ vào, nhìn vào trước gương phản chi ế, biến thành một khuôn mặt chất phác cứng ngắc, loại người không có chút biểu tình, ngoại trừ hai con mắt có thể chuyển động, nhìn không có chút gì hoạt bát cả. Chẳng lẽ đây là mặt nạ chuyên dụng cho đạo tặc? Nhưng mà mình mới gia nhập đạo tặc còn chưa đạt chuẩn, Philip sư phụ không phải muốn mang mình theo đi trộm chứ? Sư phụ cái này là... Cổ Diêu nói chuyện thì phát hiện giọng nói của mình âm trầm thành thục hơn. Xem ra đeo mặt nạ này vào không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn có thể làm thay đổi âm thanh. Mặt nạ cải trang dành cho lễ thành nhân. Lễ thành nhân? Philip cười mập mờ. Đối với việc trở thành chuẩn trưởng môn nhân của Tiêu Giao phái, chuyến thứ nhất cần làm là tuyên bố chấm dứt đời sử nam lễ thành nhân. Cổ Diêu há miệng cứng lưỡi. Lễ thành nhân? Không sai. Philip chậm rãi nói, cô gái làm tế phẩm cho ngươi, ta cũng chuẩn bị rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 11, tế phẩm cho lễ thành nhân. Cổ Diêu mém chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Tế phẩm? Tất nhiên. Philip mặt co đổi sắc, cứ như là cây ngay không sợ chết đứng. Đây là tổ huấn của bổn môn. À, đây là tổ huấn kiểu gì? Cổ Diêu tuy là đối với nam nữ rất tò mò, bất quá việc này tới rất là đột nhiên, sư phụ có thể nói cho đệ tử biết tại sao? Ừ, đây chính là do tổ sư đời thứ 32 phiền hạ định ra. Philip nói, phiền hạ tổ sư nhất định tâm si đối với đạo kỵ, trừ ra co có thứ gì làm động tâm ngài, chuyện gì cũng co có hứng thú, kể cả chuyện nam nữ. Bởi vì sự chuyên tâm của ngài, nên đạo kỹ của ngài có thể nói là đệ nhất của bổn môn, chính là đánh trộm khắp thiên hà co thất bại. Nhưng mà tới khi ngài 50 tuổi, đụng phải nữ yêu của Bái Nhật giáo. Yêu nữ tuy là võ công khá cao nhưng mà so với tuyệt thế cường giả khác mà phiền hạ sư tổ ra tay thì nàng còn kém rất xa. Có thể nói lần đó chính là vạn vô nhất thất. Nhưng mà ngoài dự đoán của thiên hạ sư tổ thất bại chỉ vì ả kia tu luyện mỹ thuật, mà khi đó tổ sư chính cống là Sử Nam, lúc đó trái tim mới rung động, sinh ra chút. Philip ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng đem hai chữ rung động nuốt tận cổ,

Xác thật, đó chính là một người quốc sắc thiên hương, một tuyệt sắc mỹ nữ, xuôi tóc mềm mại phiêu dật, khuôn mặt tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo giống như là thần tạo vật toàn tâm toàn ý sang tạo nên thành một nghệ thuật. Da thịt trắng nõn khiến cho băng tuyết buồn bã vì thua kém Cổ Diêu suýt chút nửa kinh hô, bởi vì nàng chính là người hắn nhận biết, tiểu ma nữ Diệp Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12, ác thú Cổ Diêu. Philip càng đắc ý khi thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Cổ Diêu, thấy không? Nàng tuyệt đối 100% là mỹ nữ, nhất định làm cho người động tâm. Được rồi, chỗ hấp dẫn nhất của nàng chính là đôi mắt. Ta hành tẩu giang hồ 10 năm, tuổi cũng lớn như vậy, chính là lần đầu tiên thấy ánh mắt mê người như vậy. Nữ nhân này sau khi lớn chính là cực kỳ có tiền đồ, có thể điên đảo chúng sinh. Hé hé hé. Diệp Lâm hai mắt nhắm nghiền, ngực vẫn phập phồng, nhìn qua tựa như đang ngủ. Cổ Diêu thấy thế do dự nói, sư phụ, nàng ta cũng không có tự nguyện. Nói nhả. Philip trước mắt, nữ nhân như nàng tùy tiện có thể tìm vô số mỹ nam tử, ta không trộm nàng mang tới, khi nào mới tới phần ngươi? Cổ Diêu giờ khóc giờ cười, Tiêu Dao môn đúng là một môn phái cực đoan, hành động quỷ dị ác liệt như vậy, không bị xú danh lan xa, khắp trời là địch nhân mới là thần kỳ. Nhắc tới tiểu ma nữ cũng thật xui xẻo, nàng cũng tây hành, chết nhất chính là đụng phải Philip. Philip dụng thành hành bách biến thay đổi dung mạo, hình ảnh thổ tài chủ này hắn đã lâu không thay đổi dường như là rất thích. Nếu để thế mà hấp thu ánh sáng thì xem ra khó à tái sử dụng. Xả ra một chỉ lăng không. Diệp Lâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng hoảng sợ phát hiện ra bên người có thêm hai nam tử, trong đó một là trung niên nam tử, còn lại thì mang mặt nạ kỳ quý, xem không ra dung mạo tuổi tác. Diệp Lâm ý thức vận khởi đấu khí, nhưng mà lực lượng của nàng dường như bị cái gì đó cắt đứt, ngay cả sức lực cơ bản cũng mất đi, không thể cử động. Thấy không? Philip tấm tắc than thở, ngươi khi nào gặp qua đôi mắt tuyệt vời như vậy chưa? Mỹ nữ tuyệt như vậy, khuôn mặt hoàn mỹ, vóc người hoàn mỹ, da dẻ hoàn mỹ, khí chất cũng hoàn mỹ, nàng chính là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Nghe tên mập mạp bình phẩm về mình, Diệp Lâm trợn trừng đôi mắt đẹp. Dựa theo cảm giác của nữ nhân, dù là chưa biết chuyện gì nhưng với nữ hài tử nàng biết đây chính là chuyện đáng sợ. Nàng không cách nào lên tiếng, trong lòng lại càng phát hoảng không thôi. Philip nói, tốt, từ đêm nay trở đi, cái tế phẩm này chính là thuộc về ngươi. Tiểu tử diễm phúc không cạn, từ từ hưởng thụ đi, khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì thôi. Nghe nói thế, Diệp Lâm nghe mà thiếu chút bất tỉnh. Tế phẩm. Danh từ này thường biểu hiện cho hy sinh. Nàng cao quý như thế, lại thành tế phẩm cho người khác, lại còn có diễm phúc. Hưởng thụ ám chỉ không chỉ cần mạng của nàng một cách đơn giản. Nhớ tới ngày đó ở Duyệt Lai khách điếm, lại thêm cực lạc quyết, làm cho tâm trạng Cổ Diêu bừng bừng phát hỏa, tay không tự chủ xoa xoa khuôn mặt của Diệp Lâm. Nhưng khi chạm vào là lạnh như băng, mặt lạnh như băng mà nước mắt cũng giá bút như băng tuyết. Diệp Lâm sắc mặt trắng bệt, thân hình nhẹ run, hai hàng lệ từ trong đôi minh châu sâu như biển cả nhẹ tuôn, nhìn Cổ Diêu đôi mắt như bất lực, như van xin, như cầu khẩn, sợ hãi, đủ loại tâm tình phức tạp. Thì ra cô nàng to gan lớn mật tiểu ma nữ kia đã bắt đầu sợ hãi rồi. Cổ Diêu trong lòng như bị vật gì làm xúc động, do dự một chút cuối cùng quay xoay lại đánh khẽ vào vai của Philip sắp mở cửa rời đi. Sư phụ, Philip quay đầu lại, nhíu mày nói. Làm gì? Tế phẩm tốt như vậy, ngươi do dự cái gì? Cổ Diêu ho một tiếng, đệ tử thích, bánh bao lớn. Cổ Diêu nhìn vào hai bông hoa của Diệp Lâm, vẻ mặt khinh thường nói. Hai cái bánh bao của nàng so với dãy đất bị cuồng phong quét qua còn bằng phẳng hơn, đệ tử thật sự rất khó mà bộc phát thú tính. Philip gật đầu, nữ nhân này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc lại là màn hình. Nhưng cái này là việc nhỏ, không có vấn đề gì đi. Không được. Cổ Diêu chém đinh chặt sắt nói, con đối với bánh bao rất có thú tính, lớn nhỏ cùng với chủ nhân quan hệ rất quan trọng, phụ nữ như vậy trong mắt đệ tử không khác gì heo mẹ. Diệp Lâm nghe như thế thân thể càng thêm run mạnh, trong mắt nàng giờ không còn là sợ hãi, nàng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Cổ Diêu, Lúc này nàng mang an nguy hạ xuống chỉ còn là thứ yếu, nhưng với lời chăm chọc của Cổ Diêu chính là canh cánh trong lòng, đúng là phụ nữ, cổ quái không thể nào hiểu được. Ngươi xác định? Philip hỏi. Trừ bộ ngực hơi bé một chút, các phương diện còn lại đều rất tốt, có thể nói ông trời ưu ái rồi. Tất nhiên, Cổ Diêu cười, sư phụ không phải nói là cho con ma luyện tinh thần tâm can hay sao? Cho dù đệ tử cùng với cô ả hai lưng này phát sinh quan hệ thì sau này gặp bánh bao thật thì chắc sẽ thiếu kiên nhẫn, đúng không? Philip rút vô mép, tiểu tư ngươi thật là lôi thôi quá đi, nhưng mà nghĩ lại cũng có điểm đúng, có đạo lý, quên đi, hay là bỏ đi cái cô nàng trước sau như một này. Trở về mục tiêu ban đầu đi, nàng phát dục cũng chưa hoàn toàn. Cô ả hai lưng, đáng chết. Từ này làm cho Diệp Lâm sắp điên lên, nàng thề nếu sau này mà thoát sẽ mang cái câu cô ả hai lưng này diệt tuyệt đến cùng. Hắc hắc, tiểu oa nữ coi như ngươi may mắn. Philip lại lăng không xuất chỉ. Ma tí sau khi đấu khí khôi phục, Diệp Lâm dường như ngay tức khắc từ trên giường bắn lên phá cửa sổ, bay xa xa lại quay đầu vẻ mặt xương lãnh, nhìn chăm chăm Cổ Diêu nghiến răng nghiến lợi. Nghe đây, tên ghê tởm kia, ta sẽ thiến ngươi. Người bắt nàng tới tuy là tên mập kia nhưng mà hắn võ công thâm sâu không thể lường, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Hạ thủ với hắn chính là không có khả năng, huống chi mập mạp chỉ là đồng lõa còn tên kia mới là chủ sự. Vì vậy nàng càng thêm thống hận Cổ Diêu bao nhiêu nộ khí chút lên đầu hắn. Nói xong, Diệp Lâm co eo tựa như tia chớp biến mất giữa màn đêm mịt mờ. Philip cười nhạo. Nữ tử này có chút lai lịch, trước khi có thành tựu tiêu giao vô ảnh nên chú ý cực lực mà né tránh tiếp xúc hay hơn. Nghe khẩu khí Diệp Lâm, dường như là còn chưa nhận ra mình, Cổ Diêu thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, diễm lệ như Diệp Lâm không thể tư nghị, nhưng mà Cổ Diêu chính là cố kỵ Diệp Lâm quá sâu. Nếu nói cùng nàng sinh quan hệ kết tóc xe duyên chính là mang tới vô cùng vô tận phiền toái. Đương nhiên còn vài lý do khác hắn buông tha Diệp Lâm. Chỉ là hắn không biết từ phút giây gặp Diệp Lâm, phiền toái đã không thể tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 1, tiểu công chúa mất tích. Sau khi thả Diệp Lâm đi, họ trở về khách sạn, đánh thức Hàn Đan rồi ba người đi suốt đêm. Đến sáng, một tòa thành xuất hiện trước mặt họ. Vào lúc tảng sáng, một tia nắng xuyên qua làn mây, soi rọi xuống thành thị, xua tan đi sương mù dày đặc đang bao phủ cả thành. Ánh nắng sớm như gột rửa cho tòa thành, cả tòa thành dưới ánh nắng sớm tựa như một thỏi vàng, vô cùng xinh đẹp. Xe ngựa tiến vào thành, khi bản thân ở trong thành mới cảm thấy được sự to lớn và hoành tráng của nó. Các loại kiến trúc đặc sắc san sát nối tiếp nhau, quán rượu, sòng bạc, võ quán, quán trọ, trà trang, phòng đấu giá, dược điếm, ngọc khí điếm, cửa hàng trang sức, các tiệm bán quà vặt, tiệm bán binh khí, áo giáp phân bố đầy trong thành, thậm chí còn có cả nơi bán các loại sủng thú. Đương nhiên đó chỉ là những ma thú còn nhỏ, nếu muốn có được những sủng vật có sức chiến đấu mạnh mẽ thì phải tốn khá nhiều tiền tài và sức lực mới có được. Thiết Sa Trưởng, Toái Thạch Quyền, Hỏa Thuật, Thủy Nguyên Tố Cơ Sở, Mại Đờ Đô. Khiến cho Cổ Diêu kinh ngạc chính là có cả một cửa tiệm chuyên bán các loại võ công bí tịch cùng ma pháp thư. Nhưng dám chắc đây chính là những bí kiếp vô cùng thấp kém. Nếu luyện thành may ra có thể đánh vài tên du côn mà thôi. Sách ma pháp thì có lẽ có thể dùng để nhóm lừa. Tuyệt thế võ công nếu có thể tùy tiện mua bán thế này thì cao thủ và đại ma đạo sư đã nhiều như chim trời. Với các loại sách này thì giá bán dĩ nhiên vô cùng thấp kém. Có không ít người bỏ ra 2 ngân tệ sau đó nhặt một quyển về. Tại thập lý trấn, với số tiền này thậm chí không mua được một ly rượu. Còn có không ít hài tử bên cạnh quán đang lật sách ra xem. Những võ công bí tịch này tuy không thể giúp chúng trở thành cao thủ nhưng ít ra có thể cho chúng một số kiến thức cơ bản về võ đạo. Nếu so với tòa thành này thì Xích Viêm Thành chỉ như là một tiểu thôn. Ngay cả tiệm bán các võ công bí tịch cũng có. Cổ Diêu âm thầm nghĩ, cũng chú ý đến một tòa lầu cao vút. Khi nhìn thấy hắn sợ hãi không thôi, không nhịn được hỏi. Sư phụ, đây là nơi nào thế? Philip không nhịn được mắng. Thật là chưa từng thấy một tên nhà quê nào như mi, ngay cả Lan Tư quận cũng không biết. thì ra là quận, không hổ là đơn vị hạng thứ hai ở vương quốc. Trách không được lại rộng lớn và phồn hoa như thế. Cổ Diêu chưa từng tới Lan Tư quận nhưng cũng đã nghe qua nhiều người. Nghe nói, nơi này chính là một quận nằm ở trung tâm đại lục. Bất chi bất giác đã đến trung tâm đại lục. Khoảng cách với Xích Viêm Thành đã vô cùng xa. Hàn Đan cũng không có nhiều ngạc nhiên. Nàng trước kia ở Vọng Xuân Đô nếu so sánh với Lan Tư quận thì phồn hoa hơn chứ không có kém. Mặc dù thời gian còn sớm nhưng thành thị đã phi thường náo nhiệt. Các người bán hành rong rao lên ý ới, tiếng dao vàng lên bên tai không dứt. Philip xuống xe đi mua chút bánh bao, phân cho hai người Cổ Diêu. Đây chính là đặc sản quà vặt nổi tiếng nhất của bản địa có tên là Cậu Bất Lý. Chó cũng không để ý đến. Hai đứa dùng thử đi. Cổ Diêu hoài nghi nói. Tên gì mà khó nghe thế, ngay cả con chó cũng không để ý đến thì có thể ăn ngon sao? Philip nghe xong lại tức khí, ngươi biết cái rắm, loại bánh bao này mấy ngàn năm trước do một người có tên là Cậu Bất Lý phát minh ra cho nên nó mới có tên như thế. Thì ra là như thế. Cổ Diêu cắn một cái, nhân bánh bao như tan ra hết, mùi vị lại hết sức thơm. Trong nhân bánh bao tuy có mỡ nhưng lại không hề có chút mỡ nào. Lúc này hắn mới tin lời của Philip. Lần nào cũng dịch mấy cái đoạn này vào lúc đói bụng. Vừa vào thành, Philip đã tìm một khách sạn để lưu lại. Sau khi nhận phòng xong thì lão cũng mất tích. Chỉ nói là muốn viếng thăm một vị lão hữu ở Lan Tư quận đã lâu chưa gặp mặt. Cho đến tối, ước chừng khoảng 8-9 giờ, Cổ Diêu và Hàn Đan đã sớm đói meo lại không thấy Philip trở về cho nên đến lầu 2 để ăn cơm tối. Sau khi trở lại phòng, Cổ Diêu cảm thấy vô cùng nhàm chán. Sau khi bảo Hàn Đan đi ngủ sớm, nhớ tới Cực Lạc Quyết. Xuân cung đồ vốn làm cho người ta khó mà thoát khỏi ma lực của nó, có thể nói là thuốc nghiện cũng không chừng. Cổ Diêu cũng cảm thấy không kiềm chế được nữa, hoặc cũng có thể là do quỷ thần xui khiến nên hắn lấy nó ra. Rất nhanh chóng ảo giác lại xuất hiện. Bất quá nữ tử lần này lại khác, không phải là vị nữ tử lần trước, nhưng lại cũng vô cùng xinh đẹp và mê người. Cực Lạc Quyết này quả thật là thần kỳ, có thể cùng với các mỹ nữ khác nhau giao hoan trong huyễn cảnh, cứ như là lạc vào một thế giới kỳ lạ vậy, chả trách không ít người bất chấp thủ đoạn cố đạt lấy nó. Cổ Diêu trầm tịch trong huyễn cảnh tuyệt vời đó cho đến khi bị các tiếng vó ngựa dồn dập làm cho bừng tỉnh, mở cửa sổ ra chỉ thấy một đội kỵ sĩ di chuyển qua, rồi lại thấy đội thứ hai, đội thứ ba, thứ tư. Ngoại trừ kỵ sĩ còn có các vũ giả khác. Bịch. Cửa phòng của Cổ Diêu bị phá vỡ. Một vị kỵ sĩ xông vào. Cổ Diêu nơm nớp lo sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Hàn Đan cũng bị đánh thức từ trong mộng đẹp. Chim sợ cành cong liền lập tức nép vào sau lưng Cổ Diêu. Cùng lúc đó, căn phòng kế bên cũng bị phá cửa. Tiếp theo là thanh âm kinh hô của một đôi nam nữ. Chắc là một đôi uyên ương đang nồng nàn lại bị người ta phá hoại. Kỵ sĩ không nói gì cũng không để ý đến hai người. Trực tiếp đi vào phòng, tựa như là muốn tìm thứ gì đó. Cổ Diêu cố thu lấy hết can đảm liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy trên khôi giáp phần vai trái của kỵ sĩ có một dấu hiệu nhỏ là hình một gốc cây màu đỏ. Dạo qua một vòng trong phòng không phát hiện được gì, kỵ sĩ liền lập tức rời đi. Bỏ mặc hai người Cổ Diêu. Không chỉ khách sạn của Cổ Diêu mà hầu như tất cả các khách sạn trong Lan Tư quận đều phát sinh sự tình như thế. Không biết phát sinh chuyện gì mà lại khiến cho Lan Tư quận rối loạn cả lên. Rất nhiều võ sĩ tấp nập ra vào các con hẻm nhỏ, chẳng những chặn lại vặn hỏi những người đi đường mà thậm chí còn xông cả vào nhà nhân hoặc khách sạn. Âm thanh nhốn nháo từ khắp các nơi vang lên. Cổ Diêu chạy ra cửa, gặp được một tiểu nhị liền hỏi. Vị kỹ sĩ kia là ai? Vị tiểu nhị kia xem ra cũng bị hoảng sợ không ít, nét mặt vẫn còn chưa bình tĩnh nói. Tiểu ca là người bên ngoài đúng không? Đó chính là hoàng gia hộ vệ của Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc chính là một trong 8 đại cổ tộc của đại lục, đồng thời cũng là gia tộc thống trị của Lan Tư quận. Dấu hiệu trên vai trái của vị kỹ sĩ kia chính là dấu hiệu của Đoan Mục gia tộc. Mà dấu hiệu hồng sắc lại chứng minh hắn là một cao cấp kỵ sĩ. Cao cấp kỵ sĩ mặc dù chỉ là đệ ngũ giai trong hệ thống cấp bậc của kỵ sĩ, và cũng không thể có được huân chương vinh dự. Nhưng trên đường cái lại xuất hiện nhiều vị cao cấp kỵ sĩ như thế thì cũng không phải là chuyện đùa. Cổ Diêu lấy làm kinh hãi. Xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không biết. Tiểu nhị lắc đầu. Bất quá, tiểu ca, ta đề nghị tiểu ca nên ở trong khách sạn. Bên ngoài có thể không an toàn. Lan Tư Quận rối loạn suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau truyền ra một tin tức chấn động. Đoan Mộc Tình, tiểu công chúa của Đoan Mộc gia tộc đã bị mất tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 2, Đoan Mộc Tình. Đoan Mộc gia chủ hiện nay là Đoan Mộc Triệu, có tổng cộng 6 người con, trong đó 5 người là nam, chỉ có duy nhất một nữ nhi là Đoan Mộc Tình, là nữ nhi duy nhất của Đoan Mộc Triệu và cũng là đứa con nhỏ nhất. Năm nay tuy vừa tròn 16 tuổi nhưng Đoan Mộc Tình lại có vẻ đẹp thiên kiều bá mị, xinh đẹp như hoa, là một mỹ nữ tuyệt trần. Càng khiến cho người khác hâm mộ chính là nàng vốn thông minh nên được phụ mẫu và các trưởng giả trong gia tộc hết sức chỉ dạy. Tuổi tuy nhỏ nhưng võ công đã có thành tựu hơn hẳn các bạn cùng lứa. Càng đáng quý hơn là Đoan Mộc Tình không hề kiêu căng, tâm địa vô cùng thiện lương. Dân chúng ở Lan Tư Quận này đối với vị tiểu công chúa này vô cùng yêu mến. Nàng nghiễm nhiên trở thành một viên minh châu của quận. Mà vợ chồng Đoan Mộc Triệu cùng với 5 vị ca ca của Đoan Mộc Tình lại vô cùng yêu thương nàng, càng không thể nào nói đến tình trạng này, để tránh cho nàng bị thương tổn, thậm chí họ còn không cho nàng tùy tiện ra khỏi cánh cửa lớn của gia tộc. Nhưng viên minh châu của Đoan Mộc gia tộc lại bỗng dưng bị mất tích. Hiển nhiên, nàng không phải là tự tiện bỏ đi. Đoan Mộc Tình vốn là một cô gái nhu thuận, không hề làm trái lời trưởng bối. Cho dù cả ngày ở trong gia tộc buồn chán nhưng nếu như không có được sự đồng ý của trưởng bối cũng không hề tự tiện đi ra ngoài để tránh gây ra lo lắng cho phụ mẫu. Huống hồ vũ kỹ của nàng không thể cao siêu đến nỗi có thể vô thanh vô thức biến mất khỏi tầm mắt của đông đảo thị vệ trong gia tộc. Cho nên, chỉ có một lý do duy nhất được khẳng định chính là nàng bị bắt cóc. Đây quả là một sự việc đáng sỉ nhục nhất từ trước đến nay của Đoan Mộc gia tộc. Lan Tư Quận lúc này đã bị phong tỏa, không cho bất kỳ kẻ nào tự tiện ra khỏi thành. Vì lo lắng cho an nguy của Đoan Mộc Tình mà gia tộc hầu như đã xuất ra toàn bộ hoàng gia hộ vệ cùng với cao thủ của gia tộc tiến hành tìm kiếm khắp thành. Nhưng suốt cả đêm lại không hề có một chút tin tức nào của Đoan Mộc Tình. Chuyện này cũng giống như một cơn địa chấn, nhanh chóng làm cho Lan Tư Quận dậy sóng. Từ đầu đường đến cuối hẻm, đề tài mà mọi người thảo luận đều là về Đoan Mộc Tình. Nhưng không một ai có thể biết được rốt cục là người nào có thần thông quảng đại đến mức có thể mang nàng đi. Đương nhiên cũng không có ai mong nàng bị tổn thương. Dù sao Đoan Mộc Tình cũng là một thiếu nữ thiện lương. Hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc vẫn còn không ngừng tuần tra liên tục suốt 24 giờ. Không chỉ có bọn họ mà những cao thủ trong gia tộc cũng không nhàn rỗi. Thậm chí có thể nói là hầu như tất cả mọi người trong gia tộc đều bận rộn, kể cả phụ thân của Đoan Mộc Tình là Đoan Mộc Triệu, các cô cô, thúc thúc, bá bá, thậm chí còn có các trưởng lão trong gia tộc. 5 vị ca ca của Đoan Mộc Tình lại càng như điên cuồng tìm kiếm tung tích của muội muội khắp nơi. Phải biết rằng Đoan Mộc gia tộc chưa bao giờ gặp phải sự kiện nào chấn động đến thế. Hiện tại xem ra kẻ bắt cóc đã đem nàng đến một địa phương khác rồi. Nếu như cái tên điên kia mà bị tìm thấy thì hắn sẽ phải gánh chịu cơn phẫn nộ của toàn bộ Đoan Mộc gia tộc. Cổ Diêu nghe được chuyện này vào buổi sáng khi đến lầu 2 dùng cơm. Tối qua Lan Tư Thành ầm ĩ suốt đêm, căn bản là không thể nào ngủ được. Các khách nhân trong khách sạn đều giống nhau, bất quá họ không cảm thấy vậy mà mệt mỏi, mà lại căm phẫn tên khốn nạn thần bí đã cả gan bắt cóc Đoan Mộc Tình. Nếu như chuyện này phát sinh tại Lan Tư Quận nhưng là một thiên kim tiểu thư của một quý tộc khác thì có thể nó sẽ trở thành chuyện phím để luận bàn của mọi người sau khi dùng cơm xong. Bất quá lần này bị bắt lại là Đoan Mộc Tình, một thiếu nữ ôn nhu động lòng người, ai cũng không muốn nàng bị thương tổn. Cổ Diêu cũng không biết Đoan Mộc Tình nên đối với tin tức này cũng không hứng thú cho lắm. Bất quá khi nghe nói đó là một thiếu nữ thì hắn lại cảm thấy tiếc. Nàng xinh đẹp như thế nếu như rơi vào tay của một tên sắc lang thì cuộc đời này coi như xong. Xong thiệt. Sau khi dùng xong bữa sáng, Cổ Diêu cùng Hàn Đan trở về phòng, cho đến tối vẫn chưa thấy lão Philip đi thăm bạn hữu về. Bởi vì chuyện của Đoan Mộc Tình nên Hàn Đan cũng cả đêm chưa ngủ. Sau khi dùng cơm thì cơn buồn ngủ ập đến nên nàng lên giường đi ngủ sớm. Tư thế ngủ của nàng không được đẹp mắt cho lắm. Chỉ một lát sau nàng tiến vào mộng đẹp thì chăn màn đều bị hất tung lên. Cổ Diêu thấy thế liền tiến lại giúp nàng đắp lại. Khi quay đầu lại thì một thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn. Cổ Diêu sợ suýt tí nữa vãi ra quần. Đến khi nhìn rõ đó là Philip thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Sư phụ, ngài sau này khi vào phòng có thể gõ cửa trước được không? Coi chừng dọa chết người đó." Tiếp theo hắn lại oán giận nói: "Sư phụ, sao người đi lâu vậy?" Philip tủm tỉm cười nói: "Đi làm chút việc, không nghĩ đến lại phiền toái hơn trong tưởng tượng nhiều. Trong từ điển của Philip cũng có hai chữ phiền toái nữa sao? Không biết đó là chuyện gì?" Cổ Diêu tò mò. "Bất quá có được thu hoạch này thì có phiền toái cũng đáng." Philip nói một hơi làm Cổ Diêu cảm thấy nhức đầu chả hiểu gì cả. Hắn nhìn thấy phía sau có một vật gì đó, còn chưa kịp xem rõ đã bị Philip đẩy đến. Vật kia không hề nhỏ. Cổ Diêu giơ hai tay chụp lấy ôm vào lòng ngực. Cảm giác thật là mềm mại, còn trọng lượng thì so với tưởng tượng thì nặng hơn. Cổ Diêu nỗ lực giữ lấy, sau đó cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy hắn thiếu chút nữa là vứt xuống. Bởi vì hắn đang ôm trong lòng là một cô gái. Mở tấm chăn che ra, sắc mặt của nàng hồng thuận, ngực có chút phập phồng, nếu không thì Cổ Diêu đã tưởng nàng đã chết rồi. Thiếu nữ chỉ khoảng 15-16 tuổi, dung mạo phi thường xinh đẹp, hình dáng giống như tuyết người luôn vui vẻ, khiến cho người ta có cảm giác khi nhìn thấy đầu cảm thấy yêu thích, nhưng không phải là chiếm hữu mà chỉ là thuần túy yêu thích. Nàng nhắm hai mắt tựa như nàng mỹ nhân ngủ say trong câu chuyện cổ tích, đôi môi anh đào tinh xảo, có chút vểnh lên ở khóe miệng, lộ vẻ tươi cười. Vô luận là từ góc độ nào, thiếu nữ đều như mang lại cho người khác niềm vui, khác với tiểu ma nữ Diệp Lâm chỉ khiến cho người ta cảm thấy tức giận. Và chính điều đó đôi khi cũng lấn át phần nào nét đẹp của nàng. Còn thiếu nữ này thì lại khác, khiến cho người khác khi nhìn thấy nàng thì tâm tình lập tức cảm thấy thư thái. Cả hai người đều là những tuyệt sắc giai nhân, chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác, mỗi người một vẻ. Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Diêu, Philip hài lòng nói: "Ngươi thích là tốt rồi, không uổng công ta tốn nhiều công sức." Nghe Philip nói xong, Cổ Diêu lập tức hiểu được rằng thiếu nữ này chính là tế phẩm. Sư phụ đi đâu mà tìm được tế phẩm đắc ý vậy? Một thiếu nữ đoan trang tinh tế, dung mạo đặc biệt tựa hồ có điểm gì tương đồng với ai đó. Cổ Diêu nhớ tới sự tình tối hôm qua. Hơn nữa Philip lại nói đến phiền toái. Cổ Diêu liền cảm thấy lạnh. Sư phụ, nàng. Xem bộ dáng của Cổ Diêu, Philip lúc này tiếp lời. Không sai. Nàng ta chính là Đoan Mộc Tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 3. Tiết độc Cổ Diêu thiếu chút nữa là chuyển viện. Người gây nên phong ba bão táp ở trong thành không ngờ lại chính là lão Philip này. Tiểu công chúa của Đoan Mộc gia tộc không ngờ chính lại là tế phẩm mà Philip cấp cho mình. Đó đâu phải là phiền toái chứ, phải gọi là cực kỳ phiền toái. Cổ Diêu theo tiềm thức mà hướng ra cửa nhìn một chút, sợ hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc bất ngờ xông vào, nhìn thấy cửa khóa chặt, tâm tình của hắn vô cùng căng thẳng không thể nào bình tĩnh nổi, bởi vì Philip mang đến cho hắn một tế phẩm quả thực là vô cùng kinh người. Cổ Diêu bối rối nói, sư phụ, việc này có thể không làm không, nếu như để Đoan Mộc gia tộc biết thì coi như đệ tử được chắc một suất đi đoàn tụ ông bà. Philip hừ lạnh nói, nếu như để cho người khác biết ngươi là một đạo tặc thì ngươi cũng chết chắc, chẳng lẽ chỉ vì thế mà ngươi không làm đạo tặc? Cổ Diêu lau mồ hôi lạnh trên trán nói, việc này không giống. Có gì không giống? Philip tức giận nói, thân là một đạo tặc, nhất là môn hạ của Tiêu Giao Môn, lá gan sao có thể nhỏ như vậy được? Đừng nói là Đoan Mộc gia tộc, tổ sư của chúng ta cho dù là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào. Có thế lực nào mà lại không dám đụng vào. Có nữ nhân nào mà không. À,